1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, bởi vì Lưu Đại Tráng cũng muốn đi, Lý Hòa liền để Lý Mai nhiều nướng mấy cái bánh bột ngô. Hắn trong túi lại thăm dò 5 khối tiền, trời còn chưa sáng, hai huynh đệ lại mau dậy, đem trong khe trang lươn cái túi vớt lên thả trên xe ba gác. Lưu Đại Tráng căn bản không muốn hai huynh đệ đi hô. Lại tới, như thế bớt đi sự tình, không phải chờ chút vào ngõ nhỏ hô người làm gà gáy chó sủa. Đến huyện thành, đi trước Bắc Nhai, tháo mấy cái túi, bên này ngược lại là cùng phố Nam không sai biệt lắm. Lý Hòa nói với bọn họ, bên này ngươi trông coi, hai người đường nhớ kỹ không có. Ai trước bán xong liền đi tìm ai, nếu là lạc đường, liền hỏi người, hiểu được không được, hai người cùng nhau gật đầu, gặp được trước đó chịu đựng, đừng ấn tính tình đến, nơi này có thể cùng trong nhà không giống, nếu là mạnh gây chuyện, chạy trước đường lại nói, mặt khác không cần quản, tóm lại an toàn thứ nhất, ta hai lại không ngốc, gặp được nhiều người. Không được chạy còn có thể làm gì? Đại Tráng vừa cười vừa nói. Không quản nhiều người người ít. Đều không cho phép. Được rồi. Người tranh thủ thời gian mang Đại Tráng đi phố Nam đi. Đã có mua thức ăn. Ta trước bận biểu cùng. Hơn 300 cân đâu. Lý Long chống ra cái túi đầu. Cuốn lại. Người ta muốn mua lươn cá trạch. Đều có thể thuận tiện chọn lựa. Đến phố Nam. Dọn xong sạp hàng, vẫn là ngày hôm qua vị trí, đem xe ba gác phóng tới xa xa đất trống một bên. Mặc dù xa một chút, cũng tại dưới mí mắt, sẽ không bị người thuận tay dắt. Hắn cùng giống như hôm qua, ăn hai khối bánh bột ngô, uống một chút nước sôi, liền mang theo Lưu Đại Tráng chào hỏi mấy cái mua thức ăn bác gái. Về sau để Đại Tráng mình chống đỡ trận. Hắn ôm cánh tay ở phía sau, Đại Tráng làm sự tình vẫn là rất trơn tru, so với hắn đều mạnh hơn nha. Liền cái này một lát, hơn 50 cân cá trạch, hơn 30 cân lươn đều đi ra, so với hôm qua vừa vặn rất tốt nhiều. Dù sao có ngày hôm qua lão khách hạng chót, lại nói đầu năm nay mua thịt con tin đều là có hạn. Cái này cá trạch lươn lại không cần phiếu. So thịt cũng tiện nghi, nhìn Đại Tráng có thể tại cái này dùng được, hắn cũng liền có thể yên tâm đi tỉnh thành. Đại Tráng, vậy ta đi trước, ta đi chuyến tỉnh thành, ngươi cùng lão Tam hội hợp liền trực tiếp về nhà, không cần chờ ta, chính ta trở về, hiểu rồi, ngươi bận bịu ngươi bận rộn đi. Đại Tráng hết sức hưng phấn. Ôi má ơi, một hồi liền kiếm hơn mấy chục khối tiền. Hôm nay cũng coi như mở mắt, Lý Hòa hướng túi trang mấy chương vừa mới đổi lương phiếu. Vội vàng hướng bến xe đi, bến xe rất nhỏ, mỗi ngày chỉ có 2 ban đến tỉnh thành xe. Lý Hòa tới cũng coi như sớm, tìm một cái vị trí gần cửa sổ, vừa định híp mắt một hồi. Bán vé lại tới, đồng chí, 2 mao tiền, một cái lão đại tỷ phủ lấy một cái phá túi vải buồm. Dẹp xong tiền, trực tiếp xé một chương phiếu cho Lý Hòa, ngồi hơn một giờ ô tô, thẳng đến trạm xe buýt, tại xe buýt nhãn hiệu lên, cũng không tìm được trong trí nhớ xe buýt tuyến đường. Dù sao hơn 30 năm, Lý Hòa đành phải hỏi người bên cạnh, đại ca, hỏi thăm, đi thủy sản bán buôn thị trường đi như thế nào, người bên cạnh cũng không phải lần thứ nhất thấy. Lý Hòa loại này phá giải thả dày, miếng và áo sơ mi nông dân, vẫn là rất hòa khí nói. Người nói chính là tỉnh thủy sản cung tiêu công ty à? Lý Hòa nghe xong, cũng không chính là thủy sản cung tiêu công ty mà. Hiện tại cũng đều là quốc gia kinh doanh, cùng cung tiêu xã đều là một cái tính chất. Cung tiêu xã cũng sẽ theo cá nhân thu chút hoa quả khô, tỉ như gia long. Lông mao lợn, thảo dược, cây nấm loại hình, căn bản không có tư nhân bán buôn thị trường. Đại ca, đúng, Đúng, chính là thủy sản công ty. Làm phiền ngươi chỉ ven đường. Theo cái này ngồi ba đường đến cùng đi thẳng đến Thọ Xuân đường. Đến Thọ Xuân đường cùng Phụ Dương đường giao nhau khẩu là được rồi. Cái kia thật cảm ơn đại ca. Ngươi, Lý Hòa gây ức lỗ hổng lập tức liền trở lại. Mặc dù hậu thế thành thị cải tạo biến động tương đối lớn, nhưng đường tên cơ bản không có gì biến động. Xe buýt cõng đại khí bao tải trên đường cái chạy, tràn đầy khí thiên nhiên lúc nhìn qua có một loại cảm giác nguy hiểm. Lúc này một trạm một phân tiền, ngồi 14 đứng, hết thảy chính là một mao 4 phần tiền. Thủy sản cung tiêu công ty đầy đất nước đọng, đều là cấp tiếp theo thủy sản công ty xe cộ qua lại kéo hóa. Trong không khí mùi hôi thối Lý Hòa cũng lười để ý tới. Tha một vòng, thật vất vả tìm tới một cái viết, văn phòng, bảng hiệu cửa. Còn không có đi vào, liền bị người cản lại. Ai, ai, nói chính là ngươi, hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì vậy? Ngươi tốt, đồng chí, ta chính là tìm đến hạ nhân, các ngươi quản lý tại không được. Lý Hòa quay đầu nhìn lại, ăn mặc một thân hôi trang lão đầu đứng trước mặt mình. Bản thân đưa tay không được đánh người mặt tươi cười nguyên tắc. Lý Hòa miệng vỡ ra cười. Cái này lấy lòng dáng tươi cười mình làm sao liệt không được tự nhiên. Lão đầu con mắt nhìn chằm chằm Lý Hòa từ đầu đến chân đánh giá một chút. Luôn luôn như vậy một tia khinh thường. Lý Hòa hí thầm được. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Hắn mặc đồ này tại may may vá vá lại 3 năm nông thôn quá bình thường bất quá. Có thể đến trong thành liền bị người nhìn xuống. Người lão bị liên lụy. Đến điểm điếu thuốc, trước khi đến, Lý Hòa đi cung tiêu xã hoa 7 mao tiền mua 2 bao hong ta san. Hắn hiện tại mặc dù không hút thuốc lá, có thể 25 tuổi sau này sẽ là lão yên thương. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, lão đầu tiếp Lý Hòa hong ta san, mở ra rút một cây. Lý Hòa cười hì hì hỏi, như thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm phải không? Kiếp trước Lý Hòa thể chế lăn lộn tầm 10 năm, đằng sau tự mình làm sinh ý lại làm hơn 20 năm. Người nào đục lỗ nhìn lên liền tâm lý coi như có phổ. Lão nhân này cũng không phải cái gì thanh cao phái đoàn người. Cái gọi là tiểu quỷ khó chơi, chỉ chính là cái này, cho bao thuốc không có chút nào đường đột. Người ta cũng sẽ không cho ngươi đưa cái gì đút lót câu chuyện. Loại người này nói khó chơi cũng đúng, nhưng cũng là nhất lợi ích thực tế một loại người. Lão đầu nhổ ngụm vòng khói, đưa tay chỉ Lý Hòa, cười nói, tiểu đồng chí, vì nhân dân phục vụ, ngươi tìm chúng ta quản lý có cái gì sự tình. Lý Hòa vừa cười vừa nói, chúng ta là sông Hoài bên cạnh, người lão cũng biết. Cái này mưa dầm mùa nước mưa nhiều, trong đất trong khe khắp nơi là lươn cá trạch đào hang. Ruộng đất này liền xúc không được nước, ảnh hưởng nghiêm trọng lương thực sản lượng. Vì lẽ đó đâu, thôn chúng ta tích cực trừ hại, bắt ít, bất quá người cũng lão biết. Lươn cá trạch mập a, có dinh dưỡng, căn cứ đề cao vì nhân dân phục vụ, đề cao nhân dân vật chất nhân dân trình độ mục đích. Muốn nhìn các ngươi thủy sản công ty, có thu hay không, ta làm chuyện gì chứ, bất quá ngươi cũng coi như tới, gặp phải chính sách, lão đầu cười tủm tỉm chỉ vào trên tường tuyên truyền cột một phần văn kiện nói. Biết chữ không được, mình nhìn xem, Lý Hòa đối tuyên truyền cột văn kiện, cẩn thận nhìn một lần, chủ yếu là tỉnh ủy quan lớn tháng 5 năm nay 9 ngày tại toàn tỉnh thủy sản công tác hội thương. Nghị lên nói chuyện, cường điệu ngư nghiệp là chủ nghĩa xã hội lớn nông nghiệp một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Chỉ có ngư nghiệp phát triển, nông thôn kinh tế kết cấu mới có thể càng thêm hợp lý. Muốn đại lực phát triển ngư nghiệp sinh sản, yêu cầu các cấp chính đảng lãnh đạo đề cao đối ngư nghiệp sinh sản ý nghĩa trọng yếu nhận biết. Nuôi cá sinh sản cùng lương thực sinh sản đối đãi giống nhau. tăng tốc ngư nghiệp nuôi dưỡng phát triển tốc độ. Lý Hòa đùi vỗ, không quản có được hay không, ta đều nhận ngươi lão tình. Hấp tấp đi theo lão đầu xuyên qua nhất đạo cửa nhỏ, trực tiếp lên lầu 2. Lão đầu nghiêng đầu sang chỗ khác nói, chờ ở tại đây, không cần loạn đi, ta đi vào trước hỏi thăm. Lý Hòa vội vàng ứng tiếng tốt, chỉ chốc lát lão đầu liền ra. Xong Lý Hòa vẫy tay, tranh thủ thời gian tiến đến. Đây là chúng ta Vương quản lý. Lão đầu đem Lý Hòa dẫn tới một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân trước mặt. Nam nhân làn da ngăm đen, cái trán sung mãn, cái cằm rộng rãi, một bộ rắn chắc tráng hán bộ dáng. Lão đầu đem đưa vào người tới liền đi. Quản lý hỏi, thôn các ngươi liền để ngươi như thế cái thanh niên tới. Lý Hòa cũng không dám nói đây là mình tư nhân làm, chỉ có thể thuận lại nói. Sau đó nghèo siêu siêu giả ngu đứng đờ người ra. Vương quản lý, đều là vì nhân dân phục vụ, ai đến đều như thế. Mấu chốt ta đi đứng tốt, nhiều chạy trốn còn rất dài cái. Lại nói vừa đi vừa về vé xe 5 mao tiền đâu, nhiều tới một người nhiều trà đạp 1 phân tiền đâu. Vương quản lý nhìn xem Lý Hòa dạng này có chút buồn cười, ngươi có thể làm được chủ không được. Ta cũng nói thật với ngươi, cái này cá trạch lươn trước kia vậy căn bản không ai quan tâm, cũng không ai nguyện ý ăn. Có thể 2 năm này giá thị trường tăng, chúng ta cũng cơ bản cho Phổ Giang, Quảng Đông dạng này tỉnh thành anh em. Các ngươi cái gì đo, nếu là đo ít, chúng ta cũng không hiếm có. Lý Hòa nghe xong lời này chỉ có thể đem hưng phấn giấu trong lòng. Vương quản lý, ta làm được chủ, bọn ta cam đoan mỗi ngày chí ít có 1.000 cân trở lên đo, kiên quyết không cho lãnh đạo thất vọng. Vương quản lý châu nhíu mày đầu, tiểu đồng chí, cái lượng này hơi ít, tóm lại có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, chết không cần, tiểu nhân không cần, không thể theo thứ tự theo tốt. Lý Hòa cuống quýt dùng trẻ con miệng còn hôi sữa kiên định khoa trương khẩu khí nói, lãnh đạo, người yên tâm, kiên quyết không thể để cho ích lợi quốc gia bị hao tổn. Nếu không liền để ta ăn súng. Xuất thủy sản công ty cửa chính thời điểm, vừa rồi mang mình vào cửa lão đầu nhắc nhở, đừng quên các ngươi đội sản xuất thư giới thiệu. Lý Hòa cuống quýt một giọng nói tạ ơn, lại đem túi cuối cùng một gói thuốc lá cho lão đầu. Ra thủy sản công ty, Lý Hòa trong lòng hài lòng nhất chính là giá thu mua cách. Cá trạch 2 mao 1, lươn 3 mao 1, nghiêm trọng vượt ra khỏi mong muốn. Hắn thu người khác cá trạch 1 mao 6, lươn 2 mao 2, nói cách khác, cá trạch có 5 phân chênh lệch giá kiếm, lươn có 9 phân chênh lệch giá kiếm. Mặc dù nhìn là ít, thế nhưng là không chịu nổi đo nhiều a. Đầu năm nay cái kia lươn, cá trạch trong đất đều nhanh thành tinh, mình nếu là tại phụ cận 10 dặm 8 hương đánh xuống thu mua, cái kia đo còn có thể ít. Trong lòng của hắn chỉ có thể nhắc tới lươn tổ tông, cá trạch thầy tiên, các ngươi nếu là đoạn tử tuyệt tôn thế nhưng oán không ta. Chưa ta cái này một gốc giả, hậu thế thuốc trừ sâu phân hóa học các ngươi cũng tránh không khỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.